Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1296. Tìm đúng, khi Tần Nhiên đi lúc xuống lầu, lữ điếm đại sảnh bên trong, Smith cùng Toa Nhã mấy người sáu cái tiểu cô nương đã ngồi ở nơi đó. Khi nhìn đến Tần Nhiên thân ảnh lúc, Smith rất cung kính đứng lên đến hành lễ ân cần thăm hỏi. Đê các hạ, Sermony, vị này hỗn huyết âm thanh vẫn như cũ trầm thấp. Nhưng ở thấp như vậy chìm bên trong, Tần Nhiên lại rõ ràng phát hiện một vòng cuồng nhiệt cảm giác. Đối với cái này, Tần Nhiên không có càng nhiều để ý tới. Hắn biết rõ đối phương đối với hắn có chỗ hiểu lầm. Nhưng là hắn vô pháp giải thích, không chỉ có là càng giải thích sẽ càng phiền phức, cũng bởi vì hắn cần hiện tại liệp ma nhân thân phận. Đê các hạ, Sermony, Toa Nhã sáu cái tiểu cô nương ở Smith đứng lúc thức dậy. Liền đi theo tới, bất quá, khi Smith ân cần thăm hỏi về sau, sáu cái tiểu cô nương mới đi theo ân cần thăm hỏi. Không thể nghi ngờ, đã nhận lấy không nên tiếp nhận sự tình về sau. Những hài tử này trở nên rất hiểu lễ phép. Ermony Tần Nhiên đối với sáu cái tiểu cô nương gật gật đầu về sau. Theo thói quen ngồi xuống thuộc về hắn nơi hẻo lánh bên trong. Cái góc này từ khi Tần Nhiên tiến vào hỏa lô cá nướng, về sau. Liền cơ hồ trở thành dành riêng cho hắn vị trí. Liền tựa như Raglan ưa thích khoanh tay đứng ở quầy bar bên trong. Đối với cái này, Tiểu Tom sớm đã thành thói quen. Đương nhiên, nhất làm cho Tiểu Tom thói quen là Tần Nhiên sức ăn. Ít nhất là ba, không. Năm người sức ăn, nhìn lấy từ cửa hàng bên ngoài đi trở về, khiêng tê dần túi bánh mì lão bản, Tiểu Tom minh xác uốn nắn một chút mình tính ra, đồng thời, tay chân lanh lẹ trợ giúp Raglan phân phối bữa sáng, có thể bị Raglan mời làm tiểu nhị, Tiểu Tom tự nhiên có lấy ưu điểm của mình, hắn biết mình hẳn là nên làm gì, mà một số không nên hỏi tới sự tình, lại là một chút đều không để ý đến. Tỉ như, đặt ở Tần Nhiên bên chân màu đen cặp da, tiên sinh, ngày bữa sáng, Tiểu Tom bưng bánh mì, sữa bò, salad cùng một chậu thịt nướng đặt ở Tần Nhiên trước mặt trên bàn. Hắn không hiểu người nào lại ở vừa sáng sớm ăn thịt nướng. Nhưng liền như là hắn sẽ không đi hỏi cái kia màu đen cặp da là cái gì. Hắn cũng sẽ không đi để ý tới buổi sáng ăn thịt nướng khách nhân. Dù sao. Trên thế giới thiên hình vạn trạng người có nhiều là money lại thêm một cái lại có cái gì khác. Biệt, dù là bên ngoài còn tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi cũng giống vậy. Tiểu Tom vì Tần Nhiên bưng đi bữa sáng. Raglan thì làm sáu cái tiểu cô nương cùng Smith bưng tới bữa sáng. Đương nhiên, cái sau chỉ là thuận tiện. Raglan chủ yếu là đang chiếu cố sáu cái tiểu cô nương. Bất quá, lữ điếm lão bản nhưng sẽ không thừa nhận, đây là ta đêm qua ăn để thừa mỡ bò, sữa xưa kia cùng mật ong, cho các ngươi, còn có những thứ này giam bông sandwich. Lập tức liền muốn quá hạn, sát vách cửa hàng giá rẻ đưa qua ta tặng cho các ngươi, miệng bên trong đô đô thì thầm lữ điếm lão bản buông xuống đồ ăn sau liền. Hướng về quầy bar đi đến. Cảm ơn, Toa Nhã mấy người sáu cái tiểu cô nương nhẹ nhàng nói rằng. Nói, đúng vậy thuận tiện, lữ điếm lão bản khoát tay áo. Một bộ không nhịn được bộ dáng, nhưng nếu như ngươi đứng ở trước mặt của hắn, liền có thể nhìn thấy hắn vỡ ra miệng, lộ ra nụ cười, Toa Nhã mấy người sáu cái tiểu cô nương không ngốc, thậm chí, bởi vì kinh lịch đại biến, mà trở nên tương đương mẫn cảm, cẩn thận. Các nàng sớm đã có thể phân biệt tốt xấu, càng nhớ kỹ tối hôm qua chưa từng ăn qua mỡ bò, sữa xưa kia, mật ong, mà chung quanh càng không có cửa hàng giá rẻ nói chuyện. Bữa sáng ở lữ điếm lão bản tương đối tốt tâm tình bên trong tiến hành. Hắn vì chính mình cùng Tiểu Tom cũng mang đến bữa sáng. Hắn cái kia phần cùng Tần Nhiên không sai biệt là money, Tiểu Tom thì là sandwich. Uống vào sữa bò ăn sandwich Tiểu Tom chóp mũi còn tràn ngập cái kia nồng đậm chưa từng tán đi mùi. Máu tươi, khi thấy lão bản mình cắn một cái bên dưới cái kia thịt nướng. dầu trơn trên lúc đi ra. Cái này vị trẻ tuổi luôn cảm thấy có chút khó chịu. Mà khi ánh mắt của hắn vô ý thức nhìn về phía Tân Nhiên thời điểm, thì là sắc mặt trắng nhợt, dạ dày càng là run rẩy bắt đầu. Bởi vì, hắn thấy được Lang Tôn Hổ Yết Tần Nhiên, thường ngày nhìn thấy dạng này Tần Nhiên, người trẻ tuổi chỉ sẽ cảm thấy khẩu vị mở rộng, mà bây giờ thấy dạng này Tần Nhiên, người trẻ tuổi thì phảng phất thấy được một đầu nuốt con mồi mãnh thú. Lại thêm chóp mũi mùi máu tươi, cái này vị trẻ tuổi não hải bên trong, không tự chủ được nổi lên vô số cỗ thi thể. Sau đó, một đầu đen nhánh hung thú chính bò tới trên thi thể ăn như gió cuốn. Có lẽ là tưởng tượng quá rất thật, quá cụ thể, người trẻ tuổi trong tay sandwich rốt cuộc ăn không vô nữa. Mà vì đè xuống dạ dày run rẩy, người trẻ tuổi bưng lên sữa bò. Chỉ là lập tức, hắn liền phát hiện đây là một lựa chọn sai lầm. Mùi máu tươi cùng sữa mùi tanh hỗn hợp về sau, hắn càng thêm buồn nôn, đồng thời cũng không còn cách nào chịu đựng, quẻ, che miệng người trẻ tuổi xông ra lữ điếm, nôn mửa âm thanh rõ ràng truyền đến, cùng đụng tại người khác trên người tiếng vang cùng sau đó xin lỗi âm thanh. Còn có, càng lớn nôn mửa âm thanh, cẩn thận một chút, ta vừa mua thượng đẳng thịt bên trong. Mật nhĩ nói như vậy, liền mang theo một khối đẫm máu thịt bên trong đi đến. Hẳn là thịt dê bên trong. Phần lớn huyết thủy cùng cọ rửa liên quan, nhưng còn có một số lưu lại, một tay mang theo thịt bên trong, một tay mang theo một bao lớn đồ gia vị. Mật nhĩ nhìn thấy Tân Nhiên về sau, hai mắt đúng vậy sáng lên, bất quá, rất rõ ràng, lúc này không phải quấy rầy thời cơ. Mật nhĩ trực tiếp hướng về phía Raglan nói ra, mượn một xuống phòng bếp, tùy ý, lữ điếm lão bản một nhún vai. Hắn đương nhiên biết rõ Mật Nhĩ muốn làm gì, nhưng lại không coi trọng Mật Nhĩ. Tên kia làm sao có thể bị dừng lại đồ ăn thu mua? Thật sự là quá ngây thơ rồi. Khoanh tay lữ điếm lão bản mang theo xem trò vui ý nghĩ. Cứ như vậy nhìn lấy bưng một cái nồi lớn đi ra Mật Nhĩ. Không có lựa chọn giữ kín không nói ra, Mật Nhĩ cứ như vậy quang minh chính đại bắt đầu ướp gia vị thịt bên trong. Đồ gia vị dựa theo tỷ lệ từng tầng rơi xuống. Tiếp theo, đúng vậy đánh ra, nện đánh, không có sử dụng đồ vật, công cụ, đúng vậy tay không, ba, ba ba, thanh thúy dầu có tiết tấu tiếng vang bên trong, cả khối thịt bên trong cứ như vậy bị đập thành khối vụn. Mà Mật Nhĩ cũng không có dừng lại, mãi cho đến đem khối vụn trở thành bùn trạng về sau. Lúc này mới lau sạch lấy tay. Quay người quay trở về nhà bếp, chuyển ra mặt phấn, bắt đầu nhào bột mì. Từng khỏa lòng trắng trứng bị đánh vào mặt bên trong. Rất nhanh, ở trước mặt phấn thành hình về sau, Mật Nhĩ liền bắt đầu xoay tròn bắt đầu mì vắt. Số cái hô hấp về sau, cái này bị Mật Nhĩ nâng qua đỉnh đầu, đè vào trong tay mì vắt liền biến thành một cái to lớn bánh mì. Tiếp theo, bùn trạng nhân bánh đổ vào bánh mì. Lần nữa nhào bột mì, lần nữa xoay tròn, đây là đĩa bánh, Raglan nhìn lấy lần nữa xoay tròn bánh mì, đúng vậy sững sờ, hắn không phải không nếm qua đĩa bánh, nhưng là lớn như vậy đĩa bánh lại là lần đầu tiên gặp. Đồng dạng, tiếp đó, Mật Nhĩ bánh nướng phương thức, cũng là cực kỳ đặc thù, không có sử dụng hỏa lô, mà là sử dụng đống lửa cùng thiết bản, bị bốn cái bàn chống đỡ. Chừng một chiếc xe hơi lớn nhỏ thiết bản cứ như vậy chống bắt đầu. Dầu trơn bị đều đều bôi lên ở thiết bản bên trên. Khi dầu trơn theo ấm áp trở nên càng phát ra trong suốt thời điểm. Bánh mì ba một chút liền dán tại thiết bản bên trên. Xuy, nhiệt độ cao dầu trơn để bánh mì ra trong nháy mắt xốp giòn bắt đầu. Nhưng là, xoay tròn không có dừng lại. Hoàn toàn không để ý đến nhiệt độ cao Mật Nhĩ lấy thiết bản làm tâm điểm bắt đầu xoay tròn lấy bánh. Mì, theo thời gian trôi qua, hương khí càng phát nồng nặc, toàn bộ người trong đại sảnh đều bị hấp dẫn, bao quát Tần Nhiên. Ở Mật Nhĩ sau khi xuất hiện, Tần Nhiên liền phân ra một điểm chú ý lực ở trên người của đối phương. Đương nhiên, hết thảy chung quanh cũng đều ở cảm giác của hắn cùng hỏa nha tầm mắt bên trong. Cho nên, khi hắn nhìn thấy một đoàn tàu đội xuất hiện thời điểm, lông mày không khỏi nhíu một cái. Khi thấy tư đội xe đi ra người lúc, đáy mắt càng là xuất hiện một vòng chán ghét. Bởi vậy, hắn giơ tay lên, quơ quơ, mò nghị viên chính là chỗ này, tùy hành nhân viên. Tôn kính đối với đi xuống xe đại nhân vật nói, nhưng lời nói vẫn chưa nói xong. Vị này lời nói liền im bặt mà dừng, bởi vì, vị kia nghị viên liền như là bị kẹt xe va chạm. Đã bay bắt đầu, bay rất cao, bay đến rất xa, sau đó ầm, ngã ầm ầm ở mặt đất, không rõ sống chết. Hết chương.